Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Những ngày trong vương phủ bận rộn gấp nhiều lần so với khi còn ở nhà làm tiểu thư. Là chủ mẫu quản lý việc nhà, việc đầu tiên ta phải làm là kiểm tra sổ sách trong vương phủ. Nhiếp Hàn Sơn 12 tuổi đã nhập ngũ, chinh chiến bên ngoài 13 năm, được hoàng thượng vô cùng sủng ái, nhận được vô số vàng bạc châu báu, điền trang, nhưng phần lớn đều không giữ lại mà dùng để trợ giúp cho các tướng sĩ đã hy sinh. Thêm vào đó, trong phương viện còn có một người yếu ớt tiêu tiền như nước. Khi ta kiểm tra xong sổ sách của vương phủ, nhìn thấy các khoản chi tiêu hàng tháng chỉ đủ duy trì cân bằng, ta rơi vào trầm tư. Nhà này ai muốn quản thì quản đi, đặc biệt là chi tiêu của phương viện, thực sự là vô lý đến mức không tưởng. Mỗi tháng chi phí thuốc bổ lên đến hơn 500 lượng. Một gia đình trung liễu di nương bình thường cả năm cũng chỉ tiêu tốn khoảng 10 lượng bạc. Còn trong phương viện số nha hoàn bà tử phục vụ nàng ta lên tới 20 người. Chưa kể đến đầu bếp riêng, thêm vào đó là các loại hương liệu và trang sức quần áo. Ta cũng đã từng đến các nhà quan lớn khác, thật sự là quá xa xỉ. Cũng may là trong hậu viện của trấn Bắc Vương Phủ chỉ có mình nàng ta. Và Nhiếp Hàn Sơn cũng không ưa xa xỉ, mới có thể duy trì được. Hổ Phách là nha hoàn lớn lên cùng ta, cũng biết chữ, thấy bản báo cáo này cũng trợn mắt, kêu lên, nàng ta là người quý giá thế nào mà mỗi tháng dùng nhiều tiền như vậy. Trương quản gia đứng trước mặt ta lộ vẻ xấu hổ, nhìn ta đầy mong đợi. Ta xoa xoa thái dương đang đau nhức, vừa rồi ta nghe quản gia kể, trong lời nói, quản gia cũng không phải là không có ý kiến gì về sự xa hoa vô độ của Liễu Di Nương. Chỉ là ngại vương gia nên không dám nói nhiều. Phu nhân, sắp đến Tết Trung Cửu rồi. Các phần lễ Tết của các phủ cũng nên chuẩn bị. Những năm trước chuẩn bị thế nào, thì năm nay cũng chuẩn bị như vậy. Ta đã xem qua danh sách mà quản gia chuẩn bị những năm trước. Thấy rất hợp lý. Cũng không muốn tốn công sức vào việc này, liền nói, không ngờ quản gia lại lộ vẻ khó xử. Sao vậy? Ta cầm tách trà, uống một ngụm, phu nhân, trong sổ sách hết tiền rồi. Sao lại hết tiền? Ta thấy còn 3.000 lượng bạc trên sổ sách mà, thu nhập từ cửa hàng và điền trang phải đến tháng sau mới gửi đến. Còn 3.000 lượng này phải để dành cho chi tiêu trong phủ 2 tháng tới. Đặc biệt là phương viện, còn chưa chắc đủ, vậy số tiền này đã tiêu vào đâu? Hổ Phách không nhịn được hỏi, tiệc cưới và sính lễ đã tiêu không ít. Quản gia nói mập mờ nhưng ta nghe mà bật cười. Sao, quản gia thấy tiêu nhiều quá sao? Không dám, lão nô không dám, chỉ là sổ sách sự hết tiền rồi. Quản gia thở dài, mặt mày khó xử, ta cau mày. Cũng không muốn trách quản gia, sổ sách không có tiền, hắn nói cũng là sự thật, việc này không phải là không giải quyết được, chỉ cần ta bỏ tiền ra. Mẫu thân từ khi ta sinh ra đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho ta, vốn dĩ đã phong phú, sau này vì thấy ta sẽ gả vào vương phủ, lại đặc biệt chuẩn bị thêm, có thể nói gần như đủ cho ta cả đời. Nhưng để ta bỏ của hồi môn ra cho Liễu Di Nương, thật sự là có chút không cam lòng, mà ta cũng không thể làm được. Nhưng đây là việc quan trọng đầu tiên sau khi ta vào vương phủ, cũng không thể không quản. Ta nghĩ một lúc, gọi Hổ Phách đến dặn, đi lấy danh sách sính lễ ra cho ta xem. Hổ Phách nghe vậy liền khẽ đáp một tiếng, rồi quay người vào trong nhà. Ta cầm lấy danh sách sính lễ, tỉ mỉ xem xét, được rồi, đã là từ vương phủ xuất ra, thì cứ dùng vào vương phủ đi, nếu dùng hết, ta sẽ không quan tâm nữa. Đối mặt với sự thắc mắc của quản gia, ta không trả lời, chỉ qua loa cho người ra ngoài. Ngày hôm sau, ta sai Hổ Phách mang một khoản tiền qua, ngân sách vương phủ liền trở nên dồi dào hơn. Ngày tháng cứ thế trôi qua 2 năm. ta cũng dần quen với cuộc sống ở vương phủ, bình lặng qua ngày, có lẽ vì giữ lời hứa với Liễu Di Nương. Từ ngày cưới, Nhiếp Hàn Sơn chưa từng nghỉ đêm trong phòng ta, chỉ thỉnh thoảng đến ăn cơm, trò chuyện, hắn có kiến thức rộng rãi, ta có học vấn uyên thâm. Nếu bỏ qua quan hệ vợ chồng gượng gạo, thậm chí có thể nói là tri kỷ, thường xuyên trò chuyện rất hứng thú. Nhưng dù trò chuyện vui đến đâu, khi trời tối, ta vẫn sẽ khéo léo nhắc hắn rời đi. Mỗi lần như vậy, vẻ mặt hắn luôn hiện lên chút kỳ lạ khó tả. Ta chẳng để tâm, vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn, và hắn cũng không nán lại thêm. Hổ phách nhìn cảnh này, không ít lần thở dài khuyên ta: "Tiểu thư, người làm vậy để làm gì? Em thấy vương gia không ít lần định ở lại Hành Vu viện của chúng ta. Chẳng lẽ người thật sự định sống cả đời cô quạnh? Người không nghe người ngoài nói gì về người sao?" Nói đến cuối, thậm chí còn mang theo tiếng khóc. Ta cười khổ, quay nhìn hoàng hôn rải rác nơi chân trời. Bóng dáng Nhiếp Hàn Sơn rời đi kiên quyết đến vậy. Lời đồn đại bên ngoài, ta tự nhiên biết. Cách chương.